Một nửa anh em, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán cà phê Highland, buổi trưa thanh vắng, nắng nhẹ tong một góc quán khuất sau tầm nhìn ra con phố ồn ào, Hiệp và Châu đang ngồi đối diện nhau, trong nét mặt có vẻ nghiêm trọng khác biệt với những đôi tình nhân đang âu yếm xung quanh họ. Lâu lắm rồi chúng ta mới lại được hẹn hò với nhau thế này đúng không anh? Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước thật êm đềm và lãng mạn quá. Đừng vòng vo ca cầm nữa, cô muốn gì nói đi. Sao anh lại hỏi em câu đó, em có muốn gì đâu chứ, Châu bày ra bộ mặt rất ư là kinh điển, ngây thơ vô số tội. Tôi rất không ưa những đứa con gái dây dưa lầu bầu. Rốt cục thì cô muốn sao mới để yên cho tôi đây? Hiệp bắt đầu mất kiên nhẫn, anh à, em chưa bao giờ làm khó anh, ngày trước chẳng phải anh từng thực hiện mọi yêu cầu của em không chút nề hà đó sao? Ngoài yêu cầu đó ra tôi sẽ đáp ứng cho cô tất cả. Ngoài yêu cầu đó ra em cũng không cần gì cả. Hai lời thoại gần giống, nhưng ngụ ý hoàn toàn đối lập. Ánh mắt Hiệp bắt đầu sắc lạnh, chiếu tia nhìn về phía đối phương đầy sự căm phẫn cố kìm nén. Cô đừng quá đáng như thế, cái gì cũng có giới hạn thôi. Bình sinh tôi đây chúa ghét ai uy hiếp tôi, đưa tôi vào thế bị động. Anh nhầm rồi, từ trước đến nay, trong mối quan hệ của chúng ta em luôn là người chủ động. Lúc bắt đầu yêu, rồi chia tay, để giờ đây quay trở lại, em đều chủ động, nét mặt Châu vẫn thể hiện sự tươi vui ngạo nghễ, nhưng ẩn sau ánh mắt cùng nụ cười sắc sảo kia lại chứa chút ủy khuất sâu xa nào đó, ít hay nhiều chỉ mình cô biết. Quay lại, cô đừng có nằm mơ, sao lại không, gia đình hai bên cũng đã gặp nhau nói chuyện cả rồi. Ba mẹ anh rất là quý em, mà có vẻ ông bà cũng ham con dâu lắm rồi. Này nhé, chúng ta sẽ cưới nhau, sau đó vui chơi thư thái thêm vài năm cho đến khi tụi mình tốt nghiệp ra trường, anh ổn định sự nghiệp, công ty của ba anh và liên doanh của ba em hợp lại thành một tập đoàn thống nhất, anh sẽ được kiêm nhiệm chức vụ phó tổng điều hành, em an phận ở nhà sinh cho anh một đứa bé trai thật kháu khỉnh, cháu nội đích tôn nối dõi tông đường khiến ba mẹ anh tự hào và mãn nguyện. Rồi, Châu đang còn tính tiếp tục bài diễn thuyết bất tận của mình nhưng đã bị bàn tay Hiệp chặn họng lại. Tóc cái điệp khúc, beautiful life, đó của cô lại đi, tôi tự thấy mình không được cái diễm phúc đó, mời cô trao tương lai sáng lạng kia ột thằng. Dại dột, khác dùm, tôi đã qua cái thời bồng bột dễ dãi trước đây rồi, tôi hiện giờ đang muốn sống rất nghiêm túc. Trời đất ơi, chứ bộ nãy giờ em nói với anh là chuyện giỡn chơi chắc. Tất cả những điều em liệt kê ở trên đều sẽ thành hiện thực 100, chỉ cần anh gật đầu một cái là xong xuôi đâu vô đó. Ngủ một giấc sáng mai thức dậy là thành chàng rể quý của ông chủ doanh nghiệp Trân Châu lừng lẫy nhất Sài Thành chuyên về mặt hàng phế liệu. Ý quên vật liệu xây dựng, đúng là học chuyên ngành tiếp thị có khác chót lưỡi đầu môi ghê gớm luôn. Hứ tôi không cần cái danh hiệu đó, khả năng tôi đủ để tự lực cánh sinh, không cần dựa hơi vào ai càng không muốn để phụ nữ dắt mũi mình. Cô mà chịu an phận sao, có mà trời sập á, về nhà chồng rồi thì chắc cô leo từ nóc nhà nhảy xuống quá. Đứng trên nóc nhảy xuống chi vậy anh? Nhà anh cao lắm, nhảy xuống té gãy cổ rồi sao? Em không có ngu vậy đâu, anh yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp hoàn toàn bó toàn thân với cô gái lắm chiêu này, có lẽ đối thoại không thể giải quyết được vấn đề. Hiệp đứng dậy tiến đến gần cúi người đưa mặt mình gần sát vào mặt cô nàng, làm mọi người lầm tưởng rằng họ đang hôn nhau, nhưng kỳ thực là buông lời đe dọa. Đừng có manh động tự làm theo ý mình, cô sẽ không biết mình phải nhận lãnh hậu quả gì đâu. Anh có thể làm gì được em? Khi em là người nắm dao đằng cáng, chuyện đó trước sau gì cũng phơi bày, chỉ là tôi muốn tự mình đứng ra giải quyết, người ngoài như cô đừng có nhúng mũi vào, và cũng đừng mơ tưởng cái ý định hoang đường đó nữa, không có cửa đâu. Hi hi, anh đúng là người đàn ông thủy chung son sắc nha. Thiệt ganh tị quá đi mất mà không biết cái chuyện hôm trước em mách cho anh đã hỏi. Người ấy, của anh chưa vậy, ngập ngừng một lúc Hiệp lên tiếng hờ hững, chuyện đó không cần cô lo. Nhắc nhở anh biết, đừng tin tưởng quá mà để bị cắm sừng. Trong thế giới của anh cũng không thiếu chuyện đó đâu, nhất là người ta có nhiều sự lựa chọn như thế. Hiệp bỏ đi cố tỏ ra vẻ phớt lờ những gì Châu nói, nhưng thực sự trong lòng cũng có chút dao động. Anh chàng rất phiền lòng khi Xuyên lại nói dối chuyện hẹn gặp đỉnh ở quán ở cà phê buổi trưa hôm đó bằng cách lấp liếm bởi việc học. Hiệp là người không thích sự lừa dối, nhất là với người mình yêu thương. Cách chương.